Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1148. Đệ 1148 chương ngày này vẫn là muốn tới. Sáng sớm hôm sau, Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm bị kêu vào Phong Thần doanh trướng. Phong Thần chờ hai người ngồi xuống sau, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta cùng Thiển Thiển sẽ ở nửa tháng sau thành thân, phốc. Phong Ly mới vừa uống tiến miệng trà nhịn không được một ngụm phun tới. Hắn ngẩng đầu trừng lớn đôi mắt hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta cùng Thiển Thiển nửa tháng sau sẽ tại đây chỗ chiến trường quân doanh thành thân, Phong Thần. Cường điệu giống nhau, Phong Ly phủng chén trà tay đột nhiên căng thẳng. Răng rác, cái ly một chút rách nát khai. Nước trà lập tức rơi xuống Phong Ly trên tay cùng trên quần áo. Hắn lại không hề hay biết. Ánh mắt phức tạp nhìn Phong Thần lại lần nữa hỏi. Ngươi xác định không phải nói giỡn. Ta xác định. Phong Thần ánh mắt nghiêm túc. Phong Ly đối ngu thanh thiển tâm tư hắn biết. Chính là hắn cái gì đều có thể làm. Chính là không thể đem ái nhân nhường cho đệ đệ. Đây là điểm mấu chốt. Cũng là đối chính mình cùng ngu thanh thiển tình yêu tôn trọng. Phong Ly nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Cũng phát hiện chính mình thất thố. Cười nói. Các ngươi hai thật đúng là sẽ tuyển thời gian, trong lòng lại nhịn không được phiếm toan. Ngày này vẫn là rốt cuộc muốn tới phút cuối cùng. Bất quá tuy rằng trong lòng toan vị mười phần, thậm chí rất khó chịu. Nhưng hắn đối Phong Thần lại kỵ hận không đứng dậy. Qua nửa ngày cũng đem sở hữu cảm xúc lên men xong thu liễm lên. Sự ra có nguyên nhân. Ta vốn định ở thông minh sắc sảo cảnh cấp Thiển Thiển một cái long trọng hôn lễ. Chính là hiện tại lại không thể không thay đổi nguyên kế hoạch. Phong Thần vỗ vỗ Phong Ly bả vai. Nói, Phong Ly cũng đoán ra hai người đột nhiên muốn cử hành hôn lễ hẳn là vì cái gì sự tình. Bất quá không hỏi nhiều. Chúc phúc các ngươi, về sau ngươi đối nàng cũng không thể thay lòng đổi dạ. Nếu không liền tính là thân huynh đệ ta cũng sẽ không tha cho ngươi, Phong Ly nửa nói giỡn bổ sung. Một câu. Đương nhiên, nếu là nàng đối với ngươi không tốt, ta cũng sẽ đứng ở ngươi bên này, đa tạ. Phong Ly, Phong Thần đặt ở Phong Ly trên vai tay nắm thật chặt. Phong Ly một quyền trùy ở Phong Thần ngực thượng, lực độ không lớn, chúng ta chính là thân huynh đệ, ai muốn ngươi cảm tạ. Hảo, loại này lời nói ta về sau sẽ không nói, Phong Thần cười ra tiếng tới. Thịnh Mặc Nhiễm tuy rằng đối hai người đột nhiên muốn cử hành hôn lễ rất là kinh ngạc. Bất quá lại tự đáy lòng chúc phúc cùng cao hứng. Hiện tại thấy hai huynh đệ cảm tình cũng không có bởi vì muội muội mà sinh ra cái gì vết rách. Hắn không khỏi may mắn. Đương nhiên, Phong Ly sở dĩ sẽ hoàn toàn từ bỏ ngu thanh thiển. Cũng là từ đầu đến cuối ngu thanh thiển đều không có đã cho Phong Ly hy vọng. Chỉ là đem hắn làm như có thể giao phó phía sau lưng trí giao hảo hữu. Chúc mừng, Thịnh Mặc Nhiễm cười nói. Chúng ta cũng giúp đỡ cùng nhau bố trí đi ân. Ta kêu các ngươi tới đúng là thương nghị hôn lễ công việc, Phong Thần đầy mặt mỉm cười nói. Sáu gã lãnh tụ tùy theo đã biết hai người muốn thành thân tin tức. Khiếp sợ đồng thời cũng nhiều ra vài phần việc vui, tích cực đi hỗ trợ. Thực mau, nhân tộc quân đoàn tất cả mọi người được đến tin tức. Nửa tháng sau Phong thiếu chủ cùng đại ma vương muốn ở quân doanh nơi dừng chân thành thân. Chỉ cần cùng ngày không có gác nhiệm vụ muốn uống rượu mừng người đều hoan nghênh tham gia. Ha ha, đại ma vương cùng Phong thiếu chủ hôn lễ. Chúng ta chính là nhất định phải tham gia, đúng vậy. Thống lĩnh đã hạ đặt mệnh lệnh. Đến lúc đó thủ vệ người toàn bộ thay phiên đi tham gia hôn lễ, đại chiến tiến đến hết sức. Có thể tham gia như vậy vui mừng sự tình thật tốt. Gì thời điểm ta cũng có thể thảo thượng một cái như là đại ma vương giống nhau lợi hại tức phụ a. Ngươi nằm mơ đi, đại ma vương như vậy kỳ nữ tử chỉ có Phong thiếu chủ như vậy trích tiên nhân vật mới xứng đôi. Nhân tộc trong quân doanh bắt đầu náo nhiệt lên. Mỗi ngày đều ở nghị luận ngu thanh thiển cùng Phong Thần muốn thành thân sự tình. Mọi người một nửa tháng sau hôn lễ chờ mong vô cùng. Nhân tộc trong quân thống soái cùng thống lĩnh cũng đều sôi nổi phát tin tức tới hạ. tỏ vẻ đến lúc đó sẽ tự mình lại đây uống một chén rượu mừng. Hết chương.